Âm hôn lúc nửa đêm, chương 223, Hoàng Ngạo Tình sống lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng tôi hoảng sợ, nhớ lại lời Tổ Long và Huyền Quy từng nói qua ở bên trong Cửu Châu, càng nghĩ càng cảm thấy cái này khả năng là lớn. Tôi khẽ kéo ống tay áo của Mạc Hàn, hỏi hắn, Hoàng Ngạo Tình có thể sống lại sao? Mạc Hàn cân nhắc một chút, cẩn thận nói. Không nhất định, hắn vốn cho rằng Hoàng Ngạo Tình tuyệt đối không khả năng sống lại, nhưng... Hiện giờ, Hồng Hoang đã biết chân tướng, Khổng Tuyên bọn họ lại đang mưu đồ bí mật hiến tế gì đó, làm Mạc Hàn cũng nổi lên lòng nghi ngờ. Khổng Tuyên, hiện giờ bổn tọa hỏi lại một lần nữa, đến tột cùng các ngươi. Đang mưu đồ cái gì trên người Mộ Nhi? Mạc Hàn chấp kiếm chỉ về phía, Khổng Tuyên, mũi kiếm sắc bén chiết xạ ánh sáng thiên lôi của Hồng. Hoang, khiến người kinh tâm, chúng ta thật sự sẽ không hại đồng đồng. Khổng Tuyên nhấn mạnh, nàng sẽ không chết, Mạc Hàn hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói. Lúc ta với Mộ Nhi mới ở bên, nhau, có rất nhiều người đều âm thầm báo cho Mộ Nhi, nói ta sẽ hại nàng. Mộ Nhi nói, ta thân là Minh Vương không cần phải hại nàng. Người biết, để cho ta để ý chính là đối phương nói gì không? Những việc này, thời gian có chút lâu rồi cũng không phải chuyện gì tốt, tôi đã nhanh. Quên rồi, hơn nữa, lúc ấy mọi người nói những lời này với tôi, đều là... Tránh Mạc Hàn, không nghĩ tới Mạc Hàn đều nghe được còn vẫn luôn giấu ở trong lòng. Nhớ tới trước kia, mỗi lần có người nói những lời này với tôi, Mạc Hàn chờ tôi trở lại bên người hắn, luôn sẽ ôm chặt lấy. Tôi, nói một tiếng, nhất định không phụ nàng, cho tới bây giờ trong lòng tôi đều là ngọt ngào. Khổng Tuyên và Đại Bàng nhìn nhau một cái, lại nhìn về phía tôi, thấy tôi chưa cho nhắc nhở chỉ có thể bắt. Đắc dĩ hỏi Mạc Hàn. Là cái gì, trong thế giới quỷ quái có rất nhiều chuyện còn đáng sợ hơn chết. Đôi mắt của Mạc Hàn thâm thúy như là nhớ tới quá khứ gì đó không vui. Bổn tọa vẫn luôn cho rằng, chỉ cần có bổn tọa ở đây, Mộ Nhi sẽ không có việc gì. Nhưng mà cho đến, ngày nay, Mộ Nhi bị thương còn nhiều hơn trong 20 năm nàng đi qua. Tất cả đều có quan hệ với bổn tọa. Trong lời nói Mạc Hàn để lộ ra đau lòng thật sâu, tôi không khỏi nắm chặt tay hắn. Mạc Hàn, những cái đó không có quan hệ với anh, nếu không phải anh, hiện tại em còn không biết thế nào đâu. Anh nói không sai, có anh ở đây, em sẽ không có việc gì. Tôi cứ việc trời sinh lạc quan, rất ít suy nghĩ chuyện linh thể thuần âm, nhưng nếu không có Mạc Hàn, tôi xác định đã sớm bị người khác theo dõi. Gặp được Mạc Hàn là tôi mệnh tốt. Đôi mắt Mạc Hàn chạm vào ánh mắt của tôi, bên trong đồng tử hai người đều ảnh ngược ra bóng dáng của đối phương. Cuộc đời này may mắn có nàng, Mạc Hàn nói, em cũng vậy, may mắn có anh, tôi không nhịn được ôm lấy Mạc Hàn, Mạc Hàn ôm lấy tôi, lại chấp kiếm chỉ về phía Khổng Tuyên một lần nữa. Cho nên, các ngươi nói Mộ Nhi sẽ không chết, đến tột cùng Mộ Nhi sẽ như thế nào? Sau khi hiến tế cũng đều không phải là nhất định sẽ chết đúng. Không, sắc mặt Khổng Tuyên và Đại Bàng đồng thời khó coi một chút lại lặp lại nói, đồng đồng thật sự sẽ không có việc gì. Hiện tại, nàng có thể nhảy có thể sinh hài tử, về sau khẳng định cũng tung tăng. Nhảy nhót như thế này, các ngươi không nói ra mưu đồ với Mộ Nhi, bổn tọa sẽ không tin. Mạc Hàn lạnh lùng nói, các ngươi muốn lợi dụng Mộ Nhi sống lại đổi Hoàng Ngạo Tình, có phải hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong nháy mắt đồng tử Khổng Tuyên bởi vì kinh ngạc mà co rút lại, Đại Bàng. Bước nhanh về phía trước một bước có chút vội vàng nói. Đương nhiên, không phải, nhưng mà, dư quang khóe mắt hắn lại không tự giác liếc Quân Chi yên lặng trang nghiêm đứng ở bên cạnh. Hơi thở Hồng Hoang và hơi thở Quân Chi ở bên trong kia bên này giảm bên kia tăng, tôi có thể rõ ràng cảm nhận được Quân Chi muốn thoát khỏi bị Hồng Hoang khống chế. Trách không được Tề Thiên vừa nói hắn muốn cắn nuốt Hồng Hoang, sau khi xác nhận không có bẫy dập Quân Chi không chút do dự đáp ứng. Tôi ném ra một đạo linh lực rót vào trong cơ thể. Quân Chi cảm nhận được hai hơi thở bên trong, lập tức giúp đỡ Quân Chi. Đi công kích Hồng Hoang. Hồng Hoang bị đánh cái trở tay không kịp, Quân Chi nháy mắt đoạt lại chủ quyền khống chế thân thể. Chỉ, đừng tin bọn họ, hắn liền tê tâm liệt phế hét về phía tôi trước tiên, trong nháy mắt lại bị Hồng Hoang áp xuống. Thân thể hắn có một loại cân bằng rất vi diệu, hơi thở Hồng Hoang ở trong cơ thể hắn có thể cùng hắn thay phiên khống chế được thân thể hắn, lại sẽ không tạo thành bất kỳ thương tổn gì với thân thể hắn. Nhưng linh lực của tôi vừa mới chui vào trong cơ thể hắn, lại phá vỡ cái loại vi diệu cân bằng này, đã khiến thức hải của hắn thu được đánh sâu vào. Vì, tránh cho hắn bị thương nặng, tôi rút linh lực của mình lại không dám lỗ mãng lần nữa, Mộ Nhi lui về phía sau, Mạc Hàn nói một tiếng, rút kiếm xông tới Quân Chi. Từng đạo thiên lôi đánh xuống tôi, có lẽ là Khổng Tuyên và Đại Bàng vì tỏ vẻ trong sạch cũng rối rít đến bên người tôi ngăn cản những thiên lôi đó. Cho tôi, Đồng Đồng, không muốn nói với tôi thì không cần nói chuyện với tôi. Tôi chặn ngang Khổng Tuyên, chuyện hắn ở núi Bất Chu cứu tôi vẫn luôn đều rất cảm kích. Nhưng nếu hắn là muốn hại tôi, vậy phải đổi cách nói khác. Nếu tôi xảy ra chuyện, Mặc Hàn và Bạch Diễm đến rất khó chịu, tôi không muốn bọn họ khó chịu. Khổng Tuyên nhìn tôi thở dài, quân chi không địch lại Mặc Hàn, liên tục bại. Lui, nhưng mà ngay lúc này, trong đầu tôi vang lên một tiếng. Chuông, tiếng chuông này tâm phách khiếp đảm, rất có vài phần như là câu hồn linh của Hắc Bạch Vô Thường. Tôi bị tiếng chuông kia dụ, hoặc rõ ràng biết rất không thích hợp, kiếm đối kháng thiên lôi vẫn không tự giác buông xuống, cả người mê man, theo tiếng chuông đi về phía chỗ tế đàn. Tiếng là từ bên trong tế đàn phát ra, ý thức của tôi rất rõ ràng, nhưng hồn phách lại không tự chủ được chạy. Đến đó, như là lúc vừa rồi Hồng Hoang muốn thiêu chết tôi, hồn phách tôi muốn tôi chết, hiện tại hồn phách muốn tôi đi lên tế đàn. Sau đó thì sao, hồn phách muốn tôi lại bị thiêu ở trên một lần nữa sao? Trong lòng tôi lột bột một tiếng, mạnh mẽ ổn định cơ thể của mình, lại khiến Hòa Công Tâm phun ra một búng máu. Mộ Nhi, Mặc Hàn vội vàng trở lại bên người tôi đang muốn nắm chặt. Cánh tay hắn bảo hắn mang tôi rời khỏi nơi này, lại không nghĩ rằng đâm. Một kiếm về phía Mặc Hàn, Mặc Hàn cũng không phòng bị tôi, đột nhiên không kịp phòng ngừa chịu một kiếm kia. Hắn sửng sốt một chút, phản ứng đầu tiên không phải đẩy tôi ra, mà là càng thêm dùng sức nắm. Chặt cánh tay của tôi. Hắn đánh quỷ khí vào giữa mày tôi, quỷ khí lạnh băng từ giữa mày lan ra toàn thân tôi, nhiệt độ còn lạnh hơn quỷ khí bình thường kia của Mặc Hàn vài phần, ngay cả hồn phách của tôi đều cảm nhận được nhiệt độ kia, dùng mình một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi giật mình một cái, đoạt lại quyền khống chế thân thể một lần nữa. Mặc Hàn, ta không có việc gì. Mặc Hàn chặn ngang tôi, biến vô cực ngọc giản thành. Trường kiếm từ rút trước ngực của hắn ra, bàn tay to trắng nõn của hắn xẹt qua miệng vết thương trước ngực, nơi đó lại trở nên lông tóc không tổn hao gì lần nữa. Xem, không có miệng vết thương, Mặc Hàn nói, nhưng tôi biết đây chỉ là thủ thuật hắn dùng để an ủi che mắt tôi. Thật xin lỗi, em không biết làm sao vập, tôi vừa áy náy vừa tự trách, càng nhiều hơn là oán trách mình không tốt, không chỉ tổn thương Mặc Hàn còn không thể chữa thương cho Mặc Hàn. Nàng là bị khống chế, Mặc Hàn nói, đừng để trong lòng, ta biết nàng sẽ không làm như vậy. Quỷ khí của hắn tiến thêm một bước thâm nhập vào trong cơ thể tôi, tìm nửa ngày, lại không phát hiện bất kỳ cái gì không thích hợp. Mặc Hàn không khỏi nhíu mày, có phải Hoàng Ngạo Tình hay không? Tôi thấp giọng nói hành động dị thường của hồn phách cho Mặc Hàn. Hồn phách của tôi là tâm đầu huyết của Hoàng Ngạo Tình tạo thành, bên trong cũng cất giấu pháp lực của Hoàng Ngạo Tình. Nếu Hoàng Ngạo Tình còn tàn lưu một chút ý thức hoặc chấp niệm, có thể khống chế tôi cũng chẳng có gì lạ. Mặc Hàn cân nhắc một phen, gật đầu. Lúc này quân chi lại tấn công đến lần nữa, Mặc Hàn tạo ra một phân thân đón nhận bản thể lưu ở bên người tôi, phòng ngừa tôi lại có bất chắc. Nhưng mà không biết có phải ảo giác hay không, tế đàn kia vẫn là cách tôi càng ngày càng gần. Mặc Hàn không ở bên người tôi, từng đạo thiên lôi đánh xuống chúng tôi, Mặc Hàn đang chống cự những thiên phạt lôi đó. Hơi thở của hắn đang từng bước cách tôi càng xa, việc này không bình thường. Tôi cưỡng ép mình quay đầu đi, vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy tôi thật sự đứng ở bên người Mặc Hàn. Vậy hiện tại tôi thấy một màn như vậy là chuyện như thế nào? Đứng ở bên người Mặc Hàn, vẻ mặt của tôi dại ra, không hề có sinh khí, như một con rối tử khí âm trầm. Mặc Hàn, tôi ý đồ lớn tiếng gọi, lại một chút tiếng cũng đều không phát ra được. Thân thể bị bắt quay đầu đi, lại đi về phía tế đàn lần nữa. Tôi biết tôi xác định là trúng chiêu. Chỉ, quân chi đoạt lại thân thể hét to về phía tôi một tiếng, Mặc Hàn thấy. Hắn nhìn một phía kinh ngạc một chút, thu hồi thân thể tôi đứng ở bên. Người hắn, lập tức bay về phía tôi. Mộ Nhi, hắn muốn bắt lấy tôi, nhưng tay lại xuyên qua từ hồn phách của tôi. Lúc này, tôi cách tế đàn không đến một bước xa. Phía sau bỗng nhiên truyền đến một lực lượng xô đẩy tôi bị bắt bước lên tế. Đàn, Mặc Hàn muốn đuổi theo, thân thể của tôi lại chợt biến mất ở tại. Chỗ, lại xuất hiện ở phía trên hỏa hình giá đầu tế đàn. Mặc Hàn, rút kiếm muốn xông lên, lại không ngờ Hồng Hoang dùng thế như núi sông. Của thiên đạo bao vây tế đàn, thiên lôi dày đặc như thác nước rơi xuống ở bên cạnh tế đàn, Mặc Hàn vài lần muốn vọt vào, lại đều bị chắn trở về. Khổng Tuyên và Đại Bàng hai mặt nhìn nhau, hai con chim tự hỏi một phen. Đại Bàng nhíu mày, như là làm quyết định gì đó cực kỳ gian nan. Sau khi hắn truyền âm cho Khổng Tuyên, bay đến bên người Mặc Hàn, muốn xâm nhập vào bên trong tế đàn với Mặc Hàn. Hồng Hoang khống chế được thân thể Quân Chi tức giận xông lên, lại bị Khổng Tuyên ngăn cản. Mặc Hàn toàn lực công kích tới thác nước thiên lôi màu ngân bạch kia, sắc mặt càng ngày càng sốt ruột. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đã tự mình đi lên hỏa hình giá, dưới thân rõ ràng là bậc thang tinh. Thạch màu đen, tôi lại như bị xuyên qua những tinh thạch này, nhìn thấy. Hoàng Ngạo Tình hôn mê chỗ sâu nhất của tế đàn, kia là một con, Phượng Hoàng phi thường đẹp đẽ quý giá, đều xinh đẹp hơn bất kỳ một con. Phượng Hoàng còn tôi từng gặp, cả người nàng là lông chim màu ngân bạch, mỗi một sợi lông đều có khắc điêu văn tia chớp. Cho dù đã chết từ lâu, một thân uy nghiêm và ngạo khí kia, vẫn không thể bỏ qua. Hơn nữa, nàng thật sự rất giống Linh Lung, Hồng Hoang bậc lửa trên hỏa hình giá, liệt hỏa nóng cháy thiêu đốt thân thể. Của tôi đổi tới sinh mệnh lực dần dần từ trong cơ thể tôi trôi đi, pháp lực cũng đang dần biến mất. Ánh sáng màu ngân bạch theo, chân tôi chảy vào trong chỗ sâu tế đàn, bởi vậy phía trên tế đàn màu đen sáng lên ánh sáng trắng, từng bước hình thành một pháp trận phức tạp. Pháp lực và sinh mệnh lực của tôi chảy vào trong trận pháp kia, lại dần chảy vào trong cơ thể Hoàng Ngạo Tình. Không biết có phải tôi hoa mắt hay không, trong nháy mắt tôi nhìn thấy cơ thể Phượng Hoàng kia có phập phồng, như đang hô hấp vậy. Trận pháp kia theo thân thể kia phập phồng, một sáng một đen, người xem kinh hãi. Mộ Nhi, Mặc Hàn nôn nóng gọi tôi cũng không màng mình sẽ hai mặt thủ. Địch hay không, lắc mình lui trở lại bên cạnh phân thân đang đối kháng. Quân Chi thu hồi phân thân, trong nháy mắt thực lực của hắn đã được khôi phục. Mặc Hàn lập tức nâng cao tốc độ xông về phía tôi, Quân Chi đánh lén thiên. Lôi ở phía sau hắn, Mặc Hàn cũng không đi quản, tùy ý thiên lôi kia dừng ở trên lưng mình. Nhìn thấy hắn bị thương, lòng tôi trong nháy mắt bị đau đớn. Mặc Hàn mở ra một kết giới cho chính mình, xuyên qua thác nước thiên phạt. Lôi hơn 10 mét kia, xông về phía tôi, đi được một nửa kết giới bị. Thiên phạt lôi tiêu ma hầu như không còn, Mặc Hàn cũng không có thời. Gian lại đi lập một cái mới, tùy ý những thiên phạt lôi đó xuyên qua. Người hắn, Mặc Hàn, tôi thất thanh hét lên, nhìn cơ thể hắn. Trong nháy mắt biến thành nửa trong suốt, tôi hận những thiên lôi đó đều không thể dừng ở trên người tôi. Ta không có việc gì. Mặc Hàn truyền âm lại là một thiên lôi đánh trúng hắn, dừng ở trên người hắn. Hắn có thể phản kháng, nhưng hắn không, bởi vì phản kháng sẽ dùng hết thời gian của hắn, kéo dài trụ hắn không muốn tôi chịu khổ, cho nên một chút thời gian cũng không muốn trì hoãn. Chẳng sợ mình tan xương nát thịt, hắn cũng muốn tôi lông tóc vô thương. Chính như theo như lời hắn, Mộ Nhi của hắn thiếu một sợi tóc cũng không. Được, đau lòng kịch liệt làm tôi thoát khỏi khống chế của Hoàng Ngạo Tình, tôi lập tức muốn chạy về phía Mặc Hàn, thân cơ thể lại bởi vì không chút sức lực nào ngã xuống. Mắt thấy sẽ ngã xuống mặt đất lại không đau đớn như trong tưởng tượng. Tôi ngẩng đầu lên, lại nhìn vào đôi mắt của Mặc Hàn. Ta đã tới chậm, Mặc Hàn đầy vẻ tự trách, lúc này tôi mới phát hiện mình rơi vào trong lòng hắn. Không có muộn, anh thế nào, chúng ta trở lại Minh Cung đi, không theo chân, bọn họ đánh nữa, hắn đã không có pháp lực dư thừa để duy trì ảo giác. Trên cơ thể nửa trong suốt nơi vừa mới bị tôi đâm một kiếm kia lộ ra. Một miệng vết thương dữ tợn, ta còn muốn bảo vệ nàng, sao có, việc gì được, Mặc Hàn dỗ tôi, phát hiện tôi không thể đứng lên, hắn khẽ nhíu mày, đồng thời ánh mắt cũng dừng ở phía trên tế đàn dưới người. Tôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cũng có thể thấy được Phượng Hoàng trong chỗ sâu tế đàn kia. Đó chính là Hoàng Ngạo Tình. Hắn cúi xuống hôn tôi một cái, tôi gật đầu. Chắc vậy, Mặc Hàn nhíu mày, hắn bế ngang tôi lên, muốn dẫn tôi rời khỏi nơi này. Thác nước thiên lôi bên cạnh bởi vì không thể ngăn cản Mặc Hàn đã thu hồi. Quân Chi bay qua muốn đoạt tôi từ trong tay Mặc Hàn, bị Mặc Hàn vung. Kiếm đánh đuổi, trong ánh mắt Quân Chi nhìn về phía tôi, chứa một tia hận ý thật sâu. Hồng Hoang lại hận tôi như vậy. Hắn lại đánh nhau với Mặc Hàn lần nữa, tế đàn dưới chân chúng tôi lại bắt. Đầu chấn động kia càng ngày càng kịch liệt, tế đàn bắt đầu. Sụp xuống, tinh thạch màu đen xây thành tế đàn rơi xuống dưới chân chúng tôi, Mặc Hàn mang theo tôi vọt sang bên cạnh, Quân Chi đuổi theo lại. Đây, lại ngăn cản chúng tôi lần nữa. Đột nhiên, một tiếng chim, hót vang lên cao vút, tôi cảm giác bên trong hồn phách có thứ gì đó kêu. Cõi, bên trong tế đàn đổ sụp lại sáng lên một ánh sáng màu ngân bạch. Một thiên lôi không thuộc về Hồng Hoang từ bên trong tế đàn sáng lên, Quân Chi bị Hồng Hoang khống chế được khiếp sợ quay đầu lại kinh ngạc nhìn. Nơi đó, ngay sau đó, trên mặt rào rạt vui sướng không thể giải thích. Phượng Hoàng màu ngân bạch mang theo tia chớp từ bên trong tế đàn bay ra. quanh người phát ra ánh sáng, chiếu sáng động thiên phúc địa bị mây đen bao phủ, mẫu thân, nhìn Phượng Hoàng kia, Đại Bàng và Khổng Tuyên ngạc nhiên. Tôi lại cảm giác hồn phách mình như không khí đang dần dần bị co lại, đang từng bước tiêu vong. Ánh mắt Phượng Hoàng nhìn Đại Bàng và Khổng Tuyên cuối cùng lại dừng ở trên người tôi. Đột nhiên, nàng lao xuống, tấn công về phía chúng tôi. Mõm thật dài hơi hơi mở ra, một quả cầu hình tia chớp hình thành ở trong. Miệng nàng, không chút suy nghĩ muốn đánh về phía Mặc Hàn. Mặc Hàn vung kiếm hất tia chớp kia ra, Hồng Hoang phản ứng lại, lập tức giúp đỡ Hoàng Ngạo Tình đối phó với chúng tôi. Mặc Hàn đã trọng thương, một mình ứng đối hai biến thái cấp bậc boss còn. Muốn che chở tôi, không khỏi có vẻ có chút lực bất tòng tâm. Đúng lúc này, Bạch Diễm và Tề Thiên đến đây. Hai người bọn họ ngăn cản Hồng Hoang, Mặc Hàn cũng toàn tâm ứng phó với Hoàng Ngạo Tình, nhưng mà thân thể của tôi vẫn dần dần trong suốt. Hoàng Ngạo Tình công kích chúng tôi chỉ là ngụy trang. Nàng muốn chính là tôi và nàng duy trì ở khoảng cách nhất định, như vậy nàng có thể hấp thu sinh mệnh lực của tôi để sống lại. Trong nháy mắt tôi phản ứng lại, muốn nói cho Mặc Hàn, nhưng cũng đã không còn kịp nữa rồi. Tôi nhìn cơ thể mình biến mất không thấy, trong lúc Mặc Hàn lộ vẻ ngạc nhiên, không phản ứng lại, lại bị một móng vuốt của Hoàng Ngạo Tình đâm xuyên qua trái tim, ba ba, Bạch Diễm khiếp sợ, lại phát hiện không thấy tôi sốt ruột nói. Mẹ, mẹ ở đâu? Tầm mắt của tôi lập tức tối sầm xuống, lúc lại rõ ràng lần nữa, lại là từ trên cao nhìn xuống Mặc Hàn. Hơn nữa, tôi đang công kích Mặc Hàn. Tôi rất nhanh hiểu ra, tôi là bị Hoàng Ngạo Tình dung nhập vào trong cơ thể, đây là thị giác nàng nhìn thế giới này. Mặc Hàn ở lúc tôi biến mất không thấy ngẩn ra một chút như là không thể tin được đây là thật sự. Bạch Diễm bay trở về đến bên người hắn, vừa cố gắng thi triển thuật chữa trị cho hắn, vừa lo lắng lại sốt ruột liên tục hỏi. Ba ba thương thế của, ba thật nghiêm trọng, mẹ đâu, sao không thấy mẹ, vừa rồi còn ở đây, vì, sao đại điểu giống linh lung của mẹ như vậy, còn có hơi thở của mẹ đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong nháy mắt ánh mắt của Mặc Hàn sáng lên, đẩy Bạch Diễm còn tự chữa thương cho hắn ra. Bạch Diễm, bảo vệ tốt chính mình, ba ba thì sao, Bạch Diễm vội hỏi, ba ba đi mang mẹ về. Vẻ mặt Mặc Hàn thận trọng sờ đầu tiểu gia hỏa, liếc Khổng Tuyên và Đại Bàng còn đang ngây ngốc ở tại chỗ, lại nói với Bạch Diễm, nếu ba mẹ không thể trở về nói cho nhị thúc con, vũ tộc. Không cần tồn tại, Bạch Diễm cái hiểu cái không với Mặc Hàn nói, nhưng vẫn trịnh trọng gật đầu. Vâng, ba ba cẩn thận chút, Mặc Hàn hơi gật đầu, liếc mắt nhìn Tề Thiên một cái, ý bảo hắn che chở Bạch Diễm chút. Sau khi được Tề Thiên khẳng định hồi đáp, Mặc Hàn nắm chặt trường kiếm, lại vung kiếm tấn công Hoàng Ngạo Tình một lần nữa. Hoàng Ngạo Tình lập tức phản kích, Hồng Hoang muốn lại đây hỗ trợ, đi được một nửa lại bị Đại Bàng ngăn cản. Đại ca, Khổng Tuyên có chút kinh ngạc, đó là mẫu thân, ngươi muốn toàn bộ vũ tộc đều bị điên đảo sao? Đại Bàng hỏi lại, trong giọng nói lại cũng nghe ra nội tâm vô cùng dễ dụa của hắn. Ánh mắt Khổng Tuyên tối sầm một chút, lắc đầu. Ngăn Hồng Hoang lại, Đại Bàng lại nói, quay đầu lại nhìn Hoàng Ngạo Tình và Mặc Hàn chiến đấu với nhau, hắn nhíu mày, lại không lên tiếng. Là muốn mẫu thân, hay là muốn toàn bộ vũ tộc hiện tại Đại Bàng và Khổng Tuyên, chỉ sợ cũng là đang dẫy dụa cái này đi. Thấy Đại Bàng vẫn không chịu tránh ra, Hồng Hoang cũng nổi giận. Nghịch tử, một tiếng giận mắng, hắn tăng lớn pháp lực trên tay, đánh bay Đại Bàng. Đại ca, Khổng Tuyên sốt ruột hét lên. Đại Bàng ở một bên ổn định cơ thể, thấy Hồng Hoang muốn đi công kích Mặc Hàn, vội nói với Khổng Tuyên. Ngăn hắn lại, Khổng Tuyên cắn răng, giãy giụa bay đến phía sau Hồng Hoang, dùng một sợi tơ năm màu cuốn lấy chân hắn, dùng sức kéo hắn về sau, ngăn cản Hồng Hoang. Đồng thời Đại Bàng cũng đổi tới, hai điều liên thủ bám trụ Hồng Hoang. Mà Mặc Hàn và Hoàng Ngạo Tình tranh đấu hồi lâu đều không tìm được biện pháp hóa cơ thể mình thành sương mù, hắn hóa thành quỷ khí bay về phía Hoàng Ngạo Tình dùng lôi điện hộ thể đánh đổi hắn. Tôi lo lắng Mặc Hàn bị thương, liều mạng muốn đi cưỡng chế lôi điện kia, lại thật đúng là có hiệu quả. Trong lòng tôi không khỏi đại hỉ, tiếp tục ý đồ đi khống chế cơ thể Hoàng Ngạo Tình, quả nhiên, ở lúc nàng muốn công kích Mặc Hàn, cơ thể chợt bị. Tôi ngừng lại, sương mù Mặc Hàn nhân cơ hội chảy vào kinh mạch, nàng, tôi cảm giác được cổ quỷ khí quen thuộc kia xông về phía tôi, kích động rối tinh rối mù. Mộ Nhi, bên tai truyền đến tiếng gọi, quen thuộc của Mặc Hàn, tôi vội vàng lên tiếng, là em, giọng lại là từ trong miệng Hoàng Ngạo Tình phát ra, đám người Đại Bàng nghe, thấy đều là sừng sốt, vẫn là Bạch Diễm phản ứng lại đầu tiên, kinh ngạc. Nhìn về phía Hoàng Ngạo Tình, hỏi, Mẹ, là mẹ sao, là mẹ, tôi cười nói, cảm nhận được quỷ khí Mặc Hàn lại đến gần tôi lần nữa. Tôi cẩn thận cảm nhận vị trí của mình một chút, hẳn là về tới bên trong trái tim Hoàng Ngạo Tình một lần nữa. Mộ Nhi, dựa theo ta nói mà làm, ngưng hình cho chính mình. Mặc Hàn lại nói, tôi lên tiếng, Mặc Hàn dạy tôi ngưng tụ pháp lực ở bên nhau, ngưng tụ ra. Một thật thể cho chính mình, ta làm theo tầm mắt từ chỗ Hoàng Ngạo Tình lui về bên trong trái tim nàng. Mặc Hàn đã ở nơi đó chờ tôi đi một hồi, hắn lập tức ôm Tu Âu vào trong lòng. Không có việc gì chứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn đánh giá tôi từ trên xuống dưới trái phải, sợ tôi bị thương nơi nào. Tôi lắc đầu, em không có việc gì, nhưng anh, trọng thương còn hóa thành sương mù, thương nhỏ mà thôi. Mặc Hàn chặn ngang tôi không cho tôi nói thêm gì. Nữa, nàng xem nơi đó, hắn chỉ sang một bên, tôi nhìn lại là một giọt máu đỏ tươi, Hoàng Ngạo Tình không thể hoàn toàn hấp thu, nàng, chỉ có thể thu nàng ở trong cơ thể như vậy, từng bước tiêu ma. Nàng, lại hấp thu pháp lực của nàng, Mặc Hàn nói, vậy làm sao bây giờ? Mặc Hàn cúi xuống bên tai tôi thấp giọng thì thầm vài câu, tôi đều dụng tâm nhớ kỹ. Được, em sẽ làm theo, một mình cẩn thận chút, Mặc Hàn dặn dò tôi một câu, không yên tâm rời khỏi thân thể Hoàng Ngạo Tình. Hoàng Ngạo Tình đi công kích hắn trước tiên, tôi dung nhập hồn phách mình vài bên trong giọt máu kia. Nơi đó tràn đầy sinh mệnh lực và pháp lý của tôi đi vào, những thứ kia không ngừng trở lại trong cơ thể tôi. Hoàng Ngạo Tình thất bại lớn, Mặc Hàn thử dịp truy kích đâm một kiếm xuyên vào trái tim nàng. Cách chương.